Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 746 Tà thần lĩnh vực, chương 746 Thống khổ hành lang, cao tới trăm trượng thời gian tháp tọa lạc ở cuối Tư Nguyên Tiêu mấy người tiến vào thống khổ chi. Gian, mang Duy Đức liền lặng yên rời đi thống khổ chi gian đến nơi này. Trong tay hắn nâng một tôn lớn bằng bàn tay tà thần giống. Chung quanh thống khổ hầu tăng chỉ cần một tới gần liền sẽ hoảng sợ tránh thoát, lạch cạch. Mang Duy Đức khó có thể tin nhìn về phía đầu ngón tay, đó là một quả màu đỏ nhẫn. Lúc này giống như phong hóa giống nhau dập nát, đây là trói định Rosan chân linh đồng tâm giới. Nhẫn nát liền đại biểu nàng đã chết, một loại khó có thể miêu tả đau lòng cùng phẫn nộ làm hắn mấy dục phát cuồng, theo mặc niệm ma chú. Dập nát đồng tâm giới bột phấn bắt đầu thiêu đốt, ở mãnh liệt trong ngọn lửa. Nguyên Tiêu đem Rosan rào đầu cuối cùng một màn rõ ràng mà dần hiện ra tới, ta thực xin lỗi ngươi. Mang Duy Đức nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải hắn tìm tới Nguyên Tiêu. Lúc này đây Rosan cũng sẽ không chết thảm ở chỗ này, trong tay tà thần giống chấn động. Mang Duy Đức dung nhập trong đó nhằm phía một cái khoảng cách hắn gần nhất thống khổ hầu tăng. Hắn thế nhưng là ở mượn dung tà thần giống mạnh mẽ đoạt xá thống khổ hầu tăng. Đây là cực đoan nguy hiểm đồng thời cũng là tiền lời cực đại một loại cực đoan cách là mờ siêu nhưng. Là hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn thực hiểu biết Rosan thực lực, không hề đánh trả chi lực liền ngã xuống. Này đại biểu cái kia kêu hắc ám vu sư xa so với hắn tưởng tượng lợi hại vô số lần. Thậm chí hắn đều hoài nghi hắc ám có phải hay không thật sự chỉ có thập giai. Có phải hay không dùng nào đó bí thuật che giấu chân thật cùng bậc. Tỉnh tỉnh Nguyên Tiêu ngưng tụ mấy đoàn băng xương mù ném ở bỉ đến tư cùng nhiều đức trên. Người, hắt xì, bỉ đến tư đánh cái hắt xì lắc lắc đầu tỉnh táo lại, người lùn nhiều đức giống nhau tỉnh táo lại. Bốn phía vừa thấy kinh ngạc nhìn Nguyên Tiêu. Hắn đã sớm biết Rosan không thích hợp nhưng vẫn là trúng chiêu. Lại không nghĩ rằng Nguyên Tiêu thế nhưng có thể giải quyết cái kia tinh linh nữ nhân. Như thế xem ra hắc ám quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau không đơn giản, Rosan đâu. Bỉ đến tư kinh hô, ở chỗ này, Nguyên Tiêu mở ra bàn tay. Rút ra tự Rosan một đoạn ký ức bắt đầu thoáng hiện, đã chết. Đã chết, ngươi thế nhưng giết hắn, bỉ đến tư run rẩy tiếp nhận ký ức. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hiện lên một tia hận ý. Hắn mới không tin này ký ức, Rosan sao có thể lừa gạt hắn. Nhất định là cái này thập giai vu sư giết Rosan còn trái lại vu hãm hắn, oanh. Thời khắc mấu chốt, người lùn nhiều đức động thủ tay trái so với hắn còn cao tấm chắn đốn mà. Một tầng đồng thau kết giới bao bọc lấy bỉ đến tư. Tay phải lôi đình chiến chùy đã tạp đi xuống. Bỉ đến tư hơi kinh hãi hộ thể pháp thuật tự hành tản ra. Một tầng quang minh kết giới che ở chung quanh chống đỡ được này một chùy, nhưng là tiếp theo nháy. Mát, hộ thể pháp thuật mất đi hiệu lực bởi vì Nguyên Tiêu một bàn tay ấn ở hắn hộ thể kết giới thượng. Mất đi hiệu lực hộ thể pháp thuật hạ, người lùn nhiều đức lôi đình chiến chùy một kích đem bỉ đến tư tạp thành bánh nhân thịt. Nhưng này một chương bánh nhân thịt thế nhưng trên mặt đất không ngừng mấp máy phân liệt vô số thứ. Tán đào vong, chính mình tìm đường chết Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đầu ngón tay một cây băng châm lan. Tràn. Chuẩn xác đâm thủng dấu ở thịt khối chung một con kim sắc tầm trùng. Thời gian chi đóng băng ấn đã đem này chỉ bao vây lấy chân linh sâu đóng băng bên trong. Đây đúng là bỉ đến tư bảo mệnh năng lực mạnh nhất biến thân thuật một tấc thánh quang tấm ơ siêu. Đừng giết ta, bỉ đến tư thế nhưng tránh thoát thời gian chi đóng băng ấn. Chui ra một cái đầu thét to chậm. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, bóng ma giết chóc thiên phú ngưng tụ hắc động giống nhau lốc xoáy. Bỉ đến tư chân linh đã cùng hắn thi thể bị hút đi vào. Trong đó bốn loại huyết mạch sinh vật biến thân yêu cầu căn nguyên huyết mạch nói không chừng có. Thể tinh luyện ra tới hóa thành mình dùng, cắn nuốt kết thúc. Nguyên Tiêu thu hồi bỉ đến tư pháp sư tháp nhìn về phía nhiều đức ta đối với ngươi nhưng không có. Địch Chí, người lùn nhiều đức liều mạng lắc đầu nói. Hắn vốn là muốn giết rớt Đối Nguyên Tiêu có địch chí bỉ đến tư. Này cũng coi như là triệt tiêu Nguyên Tiêu giúp hắn một lần nhân tình. Không nghĩ tới Nguyên Tiêu xuống tay so với hắn còn nhanh, so với hắn còn tàn nhẫn, ta biết Nguyên. Tiêu gật đầu nói, hô, người lùn nhiều đức nhẹ nhàng thở ra hỏi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi ra ngoài đi trước thời gian tháp, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Từ lúc bắt đầu chính là bẫy dập, mang Duy Đức trốn tiến thống khổ chi gian chúng ta liền theo đi lên. Mặc kệ là trên cửa thống khổ hầu tăng vẫn là này thống khổ chi gian. Kỳ thật đều là nhằm vào chúng ta đơn giản ngược lại vô pháp xuyên qua bẫy dập ta hiểu được người. Lùn nhiều đức gật đầu nói, xoay người trước mặt nhằm phía tới khi lốc xoáy nhập khẩu. Nguyên Tiêu theo ở phía sau xuyên qua lốc xoáy. Chỉ thấy thống khổ trên hành lang lúc này nơi nơi đều là thống khổ hầu tăng. Người lùn nhiều đức đã không còn là người lùn, mà là cao tới 50 mễ cả người siêu vòng quanh lôi đình đại địa đồi núi người lùn, hắn hư ảo lĩnh vực. Là một đạo đạp lên dưới chân pháp tắc đáp nạn mà thành lôi đình quang hoàn, bằng vào hư ảo lĩnh vực. Bài xích, thống khổ hầu tăng muốn xông vào bên trong lĩnh vực cũng không dễ dàng. Nguyên Tiêu theo sát sau đó đạp lên lĩnh vực bên cạnh. Đi theo nhiều đức một đường xông vào đến lúc đó quang tháp tiếp theo trưởng ấn ở tháp trên cửa quán. Chú đại lượng thời gian chi lực tháp cổng to vò khai. Nguyên Tiêu khi trước chui đi vào, mà nhiều đức lập tức giải trừ biến thân theo ở phía sau, 3000 thống khổ hầu tăng. Một cái tiếp theo một cái va chạm ở thời gian tháp thượng lại không làm gì được chỉ có thể vây. Quanh ở chung quanh, chỉ có trong đó một cái đi hướng thời gian tháp cửa vọt vào sắp đóng cửa tháp môn biến mất không? Thấy, đây là địa phương quỷ quái gì? Người lùn nhiều đức đánh giá bốn phía kinh sợ nói, chung quanh là một mảnh âm u hoang vu mồ. Từng tòa mộ bia đỉnh được khảm một đám giống như kim đồng hồ không ngừng xoay tròn màu đen giá chữ. Thập, này đó chính phản xoay tròn bất đồng giá chữ thập mặt trên. Thế nhưng có không ít đều dùng cái đinh đinh hắn cùng hắc ám hai người thân ảnh, bán thần A kéo. Bèo là lĩnh vực, Nguyên Tiêu híp mắt nói. Không nghĩ tới đều qua đi nhiều năm như vậy. Người khác đã chết pháp tắc cùng hồn phách biến thành lĩnh vực thế nhưng đến nay còn không có tàn. Mất, người này ở thời gian pháp tắc phương diện thành tựu xem ra phi thường lợi hại. Ít nhất cũng nắm giữ một đạo hoàn chỉnh thời gian pháp tắc các ngươi chết chắc rồi, cừu hận đến. Cực điểm xâm hàn sát ý ở sau lưng trống rỗng xuất hiện, mang Duy Đức cẩn thận bắt lấy ta thần giống. Nguyên bản yên lặng lĩnh vực thế nhưng bắt đầu co rút lại. Hóa thành một đoàn quang ảnh hấp thu tiến ta thần giống bên trong. Lĩnh vực biến mất chung quanh hiện ra ra trừ bỏ quang mang trống rỗng thời gian tháp bên trong. Không gian, ha ha, gia tộc hơn 10 vạn năm chờ đợi rốt cuộc được đến. Mang Duy Đức cuồng tiếu nói, tổ tiên trước khi chết, đem chính mình thời gian pháp tắc cùng máu pháp tắc dung nhập này thống khổ chi lao. Này lĩnh vực bản thân liền tương đương với thần khí trung tâm. Mà ta được đến cái này chẳng khác nào nắm giữ thống khổ chi lao một bộ phận quyền khống chế, là các người hại chết Rosan. Ta đây liền vì nàng báo thù rửa hận đem các ngươi toàn bộ đều chế tác thành thống khổ hầu. Tăng, hại chết hắn chính là ngươi. Hơn nữa nơi này là thời gian tháp, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, thời gian tháp. Kiến tạo chủ tài là thời gian thạch, trung tâm bộ kiện từ thời gian kết tinh tạo thành. Bên trong năng lượng là trải qua thời gian ma pháp trận chuyển hóa thời gian chi lực. Nhưng là nói đến cùng này đó đều là đến từ chính thời gian long trái tim tán giật năng lượng sinh. Thành từ hắn tiến vào thời điểm, cũng đã đang âm thầm luyện hóa này tòa thời gian tháp, làm đứng đầu thời gian tháp chi nhất. Tòa tháp này bản thân chính là một kiện đỉnh bán thần khí. Nếu không cũng không có khả năng ngăn trở mang Duy Đức làm hắn suốt một năm đều vào không được. Mang Duy Đức tuy rằng được đến bán thần A kéo beo la di vật. Nhưng là muốn thành công hóa thành mình dùng tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.